Chương 1343, tính kế nữ hoa, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lần này, tiểu trừng phạt nhắc nhở Lưu Húc tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh lạnh thấu xương lưỡi đao sắc bén, nhanh chóng lướt về phía Bái Nguyệt. Bái Nguyệt thậm chí ngay cả phản ánh thời gian cũng không có, lưỡi dao tiểu xuyên thấu hắn bên trái xương tỳ bà, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, vẫn xuyên thấu Bái Nguyệt, đóng vào Bái Nguyệt sau lưng viên kia che trời cổ thụ bên trên. Bái Nguyệt theo bản năng vận khí linh khí thua hướng thụ thương bộ phận. Vì, nhưng là xương tỳ bà chỗ có một cỗ lưu lại lực lượng, vô cùng tinh thuần, không ngừng phá hư Bái Nguyệt bộ phận thân thể. Cho dù Bái Nguyệt chữa trị mau nữa, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo trì thương thế không phải chuyển biến xấu. Cứ như vậy, hầu như cả ngày 24h, cũng phải không ngừng chữa bệnh cút đi hít một hơi thật sâu, đối với Lưu Húc sợ hãi sâu hơn. Bái Nguyệt chậm rãi không lưng, nói, ngươi, đáng giá tôn kính. Sau đó, lại là cái bọc kia bức mà thâm trầm bước chân, chậm rãi đi xa Lưu Húc có loại cùng ngoại tinh nhân không thể cầu thông ảo giác. Cái này Bái Nguyệt, đại khái là thần kinh thác loạn A, nói đều cùng triết học gia tựa như, hoặc là chính là một si ngốc nhi. Bất quá, e rằng chính là bởi vì loại này cố chấp ý niệm, mới để cho hắn lấy được cao như vậy thành tựu. Xoay người, Lưu Húc ánh mắt xẹt qua bao la cao xa bầu trời, nhìn thẳng Nam Cương. Khoe miệng của hắn một đường vòng cung từ từ vung lên, một phần đã lâu thú ý, từ trong ánh mắt hiện lên. Nữ hoa lúc đầu cho rằng, ở cái này cái thế giới, là sự tồn tại vô địch. Diệt thế, cũng chỉ là trong nháy mắt. Hiện tại xem ra, thú vị hơn nhiều. Cư nhiên còn có một cái miễn cưỡng đúng quy cách đối thủ, có thể làm cho mình tận tận hứng. Đại địa chi mẫu, đất sét tạo nhân. Nữ hoa, làm sao biết đơn giản Lưu Húc ngón tay của trên không trung nhẹ nhàng rạch một cái, từng đạo linh khí giao thoa tràn ngập, kỳ quái vết tích bên trong, có thuộc sơn đạo thuật bóng dáng, có nam cương vu thuật bóng dáng, còn lại rất nhiều phức tạp đạo thuật. Lưu Húc đã đem cái này cái thế giới đạo pháp hòa hợp một lò, thậm chí trong đó còn có chu tiên thế giới đạo thuật bóng dáng lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, vạn vật, phong ấn nhẹ giọng nỉ non, linh khí cấp tốc bắt đầu khởi động, Lưu Húc tự tay ném đi, một đạo không ngừng xoay tròn quang mang lướt về phía nữ hoa miếu. Không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí là các loại chính khí, hoán niệm các lộ hủy trưa, cái này trận pháp đang không ngừng vận chuyển, một ngày có tiêu hao, lập tức sẽ bổ sung. Đại trận vừa lúc đáp xuống nữ hoa miếu chỗ, nữ hoa pho tượng bên trên hiện lên một đạo ánh sáng ảm đạm mang, thế nhưng ở Lưu Húc đại trận phía dưới, hầu như liền sức phản kháng cũng không có, trong nháy mắt liền tiêu diệt. Khí thế cường đại bao phủ toàn bộ nữ hoa miếu, đem chọn cái nữ hoa miếu hoàn toàn phong ấn. Một nhẹ nhẹ năng lượng đều sẽ bị lập tức hấp thu. Lưu Húc cười cười, ánh mắt dường như xẹt qua nghìn dặm vạn dặm, nhìn thẳng nữ hoa thạch giống như. Hai người cách không giằng co. Nếu là ngươi có can đảm, liền phá vỡ cái này phong ấn cho ta xem. Hoặc là, giống như cái rụt đầu ô quy trốn đi, chờ ta cao y na ho thiên tâm tình kém, trực tiếp đem pho tượng, kể cả ngươi còn sót lại ý niệm, cùng nhau hủy diệt. Lưu Húc lạnh nhạt nói, thanh âm như một cây dây nhỏ, nhắn nhủ đến nữ hoa miếu. Tượng đá nhẹ nhẹ run rẩy, vừa không có phản ứng. Làm sao, từ bỏ chống lại là bởi vì không muốn, vẫn không thể, hay hoặc là, lực lượng của ngươi bởi vì có chút nguyên nhân không cách nào phát huy thú vị, thật thú vị. Lưu Húc thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Làm vì cái này cái thế giới thần linh một dạng tồn tại, sáng lập nhân loại, thậm chí có thể sở hữu xoay sức mạnh của thời gian. Lưu Húc có thể không phải tin tưởng, sẽ đơn giản như vậy. Bái Nguyệt chỉ là vai hề mà thôi, chân chính đại hí, là nữ hoa. Nếu nàng không được, vậy thì từ từ các lộ ủy trừ A, miễn là Lưu có một tia hy vọng. Nữ hoa, tại sao sẽ buông tha Lưu thủ, có đôi khi là dẫn địch nhân, biện pháp tốt nhất đi ra mảnh này cây côi âm u. Lưu Húc xúc địa thành thốn, lần nữa xuất hiện tại dư hàng trấn. Trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước. Một gian khách sạn bên trong, Lý Tiêu Giao đang ngồi xếp bằng, tu luyện Bái Nguyệt truyền thụ cho bí tịch. Bây giờ Lý Tiêu Giao, là bởi vì Bái Nguyệt nguyên nhân, mới trở thành đồ đệ. Thế nhưng Bái Nguyệt, lại là bởi vì tương lai Lý Tiêu Giao một câu nói, mà thu Lý Tiêu Giao làm đồ đệ. Ai là nhân, ai là quả, nghĩ đến Bái Nguyệt lúc đó cái kia nghi ngờ không thể hiểu được thần tình, Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Thật dài thở phào, Lưu Húc nói ra, hô muội, ta dường như, quá đa sầu đa cảm a. Lưu Húc chỉ một ngón tay, một vệt sáng thật nhanh lách vào Lý Tiêu Giao trong cơ thể. Lưu Húc, đem điều này nhân vật chính, lao lao khống chế ở trong tay. Phía dưới, an vị các lộ ủy chữa nữ hoa tìm tới cái này chủ giác. Tất cả, đều nắm trong tay bên trong ở phụ cận mấy tòa thành thị đi dạo một chút, lúc rồi dánh đi tiên linh đảo bồi bồi chúng nữ nhi, hoặc là đi thần sứ chủ điện bồi bồi kiểu thê. Hơn 10 ngày phía sau, Lưu Húc lần nữa phản hồi nào đó thần sứ điện. Đại nhân mạnh khỏe Tú Lan gặp qua đại nhân hai cái đi qua bọn điều giáo sau tiểu lõ ly, đã kinh biến đến mức ôn thuận nhu thuận. Mới vừa nhìn thấy Lưu Húc, liền lễ phép mà khả ái chào hỏi. Ừm, không sai tốt. Lưu Húc nhìn hai cái tiểu lọ ly, hết sức hài lòng. Sau lưng bọn dồn dập lộ ra hài lòng mà kích động nụ cười, dường như Lưu Húc một câu nói, chính là các nàng vô hạn động lực một dạng. Một tấm rộng lớn sofa ở bọn đạo thuật thi triển dưới, tọa lạc tại Lưu Húc phía sau. Lưu Húc dương dương lười biếng nằm đi tới, hưởng thụ cái này thích trí sinh hoạt. Sau lưng hai gã thị nữ, đang ở cho Lưu Húc nhẹ nhàng mà ấn. Mày lên. Ôn nhuyễn ngọc thủ, ở Lưu Húc trên vai không ngừng nàn ở, giống như là khiêu động tinh linh. Hai gã ăn mặc diêm dúa thị nữ, thì nằm Lưu Húc hai bên. Nhằm Lưu Húc cần thời điểm, tùy thời đều có thể ôm một người, hôn nhẹ ôm một cái, hoặc là đến cái tập gò đồng đảo các loại. Ghế salon đối diện, thì là một đám mới vừa chuẩn bị xong thị nữ, đang ở vì bọn họ thần sứ đại nhân dâng lên ưu mỹ nhất vũ khúc. Cùng với nói chung, thần sứ trong điện, Lưu Húc mặc kệ ở đâu, đều có ưu chất nhất, nhất toàn diện, ôn nhu nhất phục vụ. Lưu Húc, là nơi đây mọi người ý nghĩa tồn tại.